Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1570. Đệ 1570 chương có cái gì đặc thù chỗ? Phương Sa nghe được Ngô Thanh Thiển nói, càng là cảm thấy hai người thông minh. Các ngươi tại ngoại môn đưa tin xong phân phối hảo chỗ ở sau là có thể bên ngoài thành đi dạo. Đến lúc đó đi tùy ý một nhà đào bảo các đều có thể mua được một phần về thông môn bang hội tin tức. Phương Sa là ngoại môn chấp sự trưởng lão, đối ngoại môn bang hội là rõ ràng, bất quá trong tay lại không có tin tức ngọc giản, hơn nữa hắn nắm giữ tin tức cũng hoàn toàn không thích hợp hai người. Rốt cuộc hắn chủ yếu là vì khống chế cùng quản lý. Ngô Thanh Thiển hai người còn lại là lựa chọn thích hợp chính mình. Hảo, chúng ta đến lúc đó đi mua một phần, Ngô Thanh Thiển gật đầu. Phương Sa đưa bọn họ đưa tới ngoại trong thành tâm một tòa khổng lồ phủ đệ. Trên biển hiệu rồng bay phượng múa viết hai chữ, ngoại môn. Hai chữ thượng ẩn lộ ra một loại phi thường cao cấp thực văn cấm chế. Hai người đều nhìn không thấu chút nào. Đây là sở hữu ngoại môn đệ tử cùng các trưởng lão cư trú cùng tu luyện địa phương, Phương Sa dừng. Một chút nói, nếu là về sau các ngươi trong tay dư giả hoặc là cống hiến giá trị rất nhiều. Cũng có thể đủ bên ngoài thành đơn độc mua một tòa sân cư trú, Ngô Thanh Thiển tới hứng thú. Cười hỏi, bên ngoài thành còn có thể có được thuộc về chính mình danh nghĩa sân? Đương nhiên là có. Bất quá đó là đại biểu cho thân phận cùng tài lực. Thực lực tượng trưng, muốn mua sắm cũng không dễ dàng, Phương Sa cười nói. Ta có nghĩ thầm mua lại cũng chưa cái kia năng lực, xem ra chúng ta còn phải hảo hảo hiểu biết. Một phen tông môn a, Ngô Thanh Thiển cảm thán. Phương Sa tán đồng cười nói. Không tồi, các ngươi đều là yêu nghiệt thiên tài, tu luyện tương đối quan trọng. Nhưng là cũng không thể chỉ biết một mặt tu luyện, trong tông môn đạo lý đối nhân xử thế vẫn là nhiều ít muốn hiểu biết một vài quy nguyên tông. Cùng các ngươi đã từng biết nói tông môn có đại đại bất đồng. Các ngươi trụ thượng một đoạn thời gian liền sẽ chậm rãi thể nghiệm tới rồi, khi nói chuyện Phương Sa đem hai người mang vào kia tòa khổng lồ phủ đệ. Phủ đệ ngoại môn có hai bài đệ tử thủ vệ, tu vi đều là linh đế. Nhìn thấy Phương Sa sau, cung kính tiếp đón, gặp qua Phương chấp sự. Phương chấp sự nhàn nhạt gật gật đầu, vẫn chưa cùng này đó đệ tử nhiều lời. Trực tiếp mang Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần hai người đi vào. Hai bài đệ tử thấy Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần không có mặc tông nội ngoại môn đệ tử áo bào trắng, ngược lại là tự do trang điểm. Trong lòng suy đoán hẳn là lần này tân chiêu nhập đệ tử. Có thể được đến Phương chấp sự tự mình trước tiên mang lại đây. Như vậy này hai người nếu không phải thân phận đặc thù. Nếu không chính là bản thân có cái gì đặc thù chỗ. Hai bài đệ tử vẫn chưa châu đầu ghé tai đàm luận. Nhưng là tò mò cùng đánh giá ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng cảm nhận được quy nguyên tông nội có trương có lỏng trật tự. Bất quá cho người ta cảm giác vẫn là nghiêm túc rất nhiều. Đây cũng là chính đạo tông môn thế lực đặc điểm mân ni Phương Sa đem hai người mang đi một chỗ sân. Trong viện cũng không có người nào đi lại. Một phòng một người lão giả đang ở dựa bàn họa cái gì? Lão Ngô, đây là tân tấn hai gã ngoại môn đệ tử. Người đưa bọn họ yêu cầu phân phối đồ vật lấy lại đây, Phương Sa nhìn chính tập trung tinh thần. Họa đồ vật lão giả mở miệng, lão giả câu họa xong cuối cùng một bút mới không vội ngẩng đầu. Tùy ý quét quét Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần, nhìn Phương Sa hỏi, ly ngoại môn đệ tử danh ngạch tuyên bố thời gian không phải còn có hai ngày sao? Người như thế nào đơn độc dẫn bọn hắn tới? Bọn họ là tông chủ hiện tại liền xác định ngoại môn đệ tử. Nhân ta liền không có đưa bọn họ lại đưa đi bị tuyển viện, Phương Sa cùng lão giả nói chuyện tương. Đối tùy ý, nhìn ra được tới quan hệ cũng không tệ lắm mà ni, thì ra là thế, lão giả cười hỏi. Bọn họ có cái gì đặc thù chỗ? Cứ nhiên làm tông chủ cái kia người bảo thủ phá quy củ trước tiên xác định thân phận. Hết chương.